Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, dùng chuyển thế giới. Tân thế giới, Cyprus đảo, thật là đại thủ bút a. Nam nhân kia, Đồ Flamingo nhìn về phía trong tay giấy báo, ánh mắt hơi âm trầm. Bờ môi nhếch lên, hiển nhiên là liền hắn cũng đối thế cục trước mắt cảm thấy dị thường khó giải quyết. Tứ hoàng đều bị đánh bại hai cái. Piker đầu tiên là sợ hãi thán phục lấy, sau đó dùng lanh lảnh thanh âm hô to nói: Đồ Flamingo, đây là ngươi thời cơ a. Tứ hoặc vị trí khoảng không duy nhất một lần để chống hai cái. Lấy ngươi tại hắc ám thế giới thế lực, lại thêm Aperfist đại nhân ủng hộ, nói không chừng rất nhanh liền có thể trở thành kế tiếp bốn. Ngươi còn không thấy rõ ràng tình. Thế sao? Đồ Flamingo trầm giọng nói, Tứ Hoàng đã trở thành quá khứ. Nói không chừng, Vương Hạ Thất Vũ Hải rất nhanh cũng phải trở thành lịch sử. Nghe Đồ Flamingo nói như vậy, Piker một trận hoảng sợ. Cái gì? Hải quân có thể sẽ xuống tay với Vương Hạ Thất Vũ Hải? Thế nhưng là, chúng ta cùng hải quân không phải minh hữu sao? Vương Hạ Thất Vũ Hải tồn tại ý nghĩa chính là vì thăng bằng. Hiện tại, hải quân cường thế đã đến đỉnh phong. Có hay không Thất Vũ Hải đều không trọng yếu. Đồ Flamingo vừa cười vừa nói. Về phần minh hữu, chẳng lẽ không phải muốn thời điểm liền lấy ra tới chặn đao? Không muốn thời điểm liền lấy ra bán rơi đồ, vật sao? Phất phất phất phất. Nhìn tất cả mọi người có chút mờ mịt luống cuống, Đồ Flamingo lại an ủi nói, bất quá, tạm thời ngược lại cũng không cần lo lắng hội đến phiên chúng ta. Chí ít, ta cái kia thân phận vẫn có chút tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, Marcus đào, quân cách mạnh cao tầng các cán bộ hội tụ vào một chỗ. Cả đám đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Trên trán sầu ý phảng phất tan không ra mực đậm. Nói đùa cái gì? Bọn họ thế nhưng là tứ hoàng a. Lợi hại như vậy ra hòa, lại bị Longinus duy nhất một lần đánh bại. Trầm mặc một lát, Ivankov rốt cục nhịn không được trên nhảy dưới tránh kêu to lên. Bọn họ thái thư giãn. Bất quá, đứng tại bọn họ lập trường tới nói. Xác thực là rất khó nghĩ đến hải quân sẽ làm ra như thế quyết đoán đi. Victor ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Longinus, gia hỏa này không hổ là chúng ta quân cách mạnh gặp được lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Gian phòng bên trong tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Vô luận là thực lực cùng trí lực, nam nhân kia đều cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Đứng tại Longinus mặt đối lập, ánh sáng là tưởng tượng một chút cùng hắn là địch trang cảnh liền đầy đủ làm người nhức đầu. Hắn lại như vậy làm, rất có thể chính là vì mau chóng từ hải tặc Uzumaki bên trong thoát thân. Sau đó, đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào đối với chúng ta làm trong chiến đấu. Gia Bần Túc vừa nói, cho nên, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Betty cũng gật gật đầu. Hải quân hiện tại khí thế đang tại đỉnh phong. Chúng ta không cần thiết tại giai đoạn này cùng bọn hắn cứng đối cứng. Trước tạm thời chuyển sang hoạt động bí mật, dựa vào các đại vương quốc cơ sở cùng hải quân tiến hành bền bỉ tác chiến. Kalas lời ít mà ý nhiều nói. Đồng ý, lại muốn hướng về gia hỏa kia yếu thế sao? Thật sự là khó chịu a. Ivankov lẩm bẩm nhìn về phía Dragon. Dragon, ngươi cũng nói câu. Dragon, ngươi làm sao? Ivankov hơi kinh ngạc. Dragon vậy mà lại tại trong hội nghị thất thần. Ta không có ý kiến gì. Liền theo các ngươi nói đến tốt. Dragon hai tay hư nắm. Chống đỡ ở trên bàn. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Mọi người mau chóng hành động. Trong lòng mọi người hơi khác thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vâng, rất nhanh, tại một đám quân cách mạng cán bộ rời đi về sau, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có Dragon một người. Bởi vì dâu đen động tác, bức bách người không thể không sớm áp dụng hành động sao? Lời như vậy, tiếp xuống đường ngươi muốn làm sao đi đâu? Dragon trong lòng tự nói lấy, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đại hải. Tại tuyên bố đánh tan tứ hoàng thông báo về sau, hải quân cũng không có động tác kế tiếp. Cái thế giới này tựa như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, đè nén để cho người ta không thở nổi. Một tuần sau, tân thế giới ma quỷ đảo bên trên, nơi này chính là Aperfis tên kia xào huyệt. Dâu đen quan sát bốn phía, trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt, không hổ là lâu năm tứ hoàng. Quả nhiên so Katakuri bên kia phát triển tốt hơn rất nhiều. Redfield tằng hắng một cái nhắc nhở nói, người thu liễm một chút, chúng ta còn không biết Aperfis hội là dạng gì thái độ. Nghe vậy, dâu đen hạ giọng cười hai tiếng, là ta sai, vẫn là không có sửa đổi đến hải tặc cái này ưa thích nhà khác đồ, vật thói quen. Nói, hắn lại hỏi nói, các ngươi nói, Aperfis tên kia tìm tới chúng ta là có cái gì mục đích? Vẫn là nói, hắn sợ, ai biết được, Bullitt trầm giọng nói, dù sao, hiện ở cái thế giới này đã bởi vì hải quân động tác loạn thành một bầy. Ta có thể không tâm tư qua quản hắn là thế nào nghĩ. Nghe hắn nói như vậy, dâu đen sắc mặt cũng âm trầm xuống, giọng căm hận mắng, nếu như không phải là bởi vì cái kia đáng chết ăn trộm. Hiện tại, vốn phải là chúng ta khuếch trương thế lực thời cơ tốt nhất. Redfield thì là nói, ngươi không có bị dục vọng choáng váng đầu óc liền tốt. Ta còn lo lắng, ngươi hội đứng ra thành lập một cái gì hải tặc liên minh đâu. Ta còn không có ngu như vậy. Dâu đen khó chịu nhìn Redfield liếc một chút. Kaido cùng Katakuri đều bị bắt. Tóc đỏ tên kia cũng tại khắp thế giới đào vong. Loại tình huống này, trừ phi có cổ đại binh khí loại này vượt qua quy tắc hạn chế trung cực vũ khí. Nếu không, coi như ta đứng ra cũng sẽ không có người hưởng ứng. Chính khi bọn hắn nói như vậy, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, trên mặt cười ha hả nam nhân đi tới. Ba vị đại nhân, phiền phức đi theo ta. Aperfis đại nhân đã tại trong cung điện chờ. A là Uruk, A. Dâu đen đuổi theo đồng thời thuận miệng hỏi nói, có hứng thú hay không đến thủ hạ ta? Ha ha, vẫn là tính toán, dâu đen đại nhân ngài thủ hạ thế lực. Ân, nói như thế nào đây? Uruk cười mỉm nói, là bị tiêu diệt đến có chút nhanh. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta vẫn là tiếp tục đợi tại Aperfis đại nhân thủ hạ tốt. Nghe hắn nói như vậy, dâu đen chỉ cảm thấy mình bộ mặt bắp thịt có chút cứng ngắc. Đây là cái gì tình huống? Chính mình này bị nguyền rủa danh tiếng đã truyền ra sao? Cũng may, cái này không khí lúng túng cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, bốn người liền tới đến Aperfis chỗ trong cung điện. Tặc ha ha ha, nơi này thật đúng là một chỗ tốt à. Không biết, còn tưởng rằng là vị nào quốc vương cung điện đâu. Dâu đen như quen thuộc ngồi vào vị trí bên trên, cất tiếng cười to nói. Aperfis cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hắn biểu diễn. Thoáng có chút xấu hổ, dâu đen cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Aperfis lão ca, người tìm ta tới có chuyện gì không? Aperfis trầm ngâm, ngắn gọn nói rõ nói, kết minh. Dâu đen khẽ giật mình, sau đó cười nói, đây đương nhiên là không có vấn đề. Thông minh hải tặc liền phải học được bão đoàn sưởi ấm mới đối. Bất quá, thiếu tóc đỏ tên kia lời nói, chỉ là hai chúng ta muốn theo hải quân đối kháng căn bản không thể nào làm được. Aperfis không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà chính là đạm mạc nói, trước đưa lên chúng ta lễ gặp mặt đi. Vâng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy trả lời. Mặt không biểu tình Robin ôm ba chồng chất trang giấy đi tới. Ha ha, đây là, chờ một chút, nàng không phải băng hải tặc mũ rơm bên trong nữ nhân kia sao? Dâu đen nói, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên. Robin là ta từ vừa mới bắt đầu liền chôn xuống ám tử. Điểm này, ngươi không cần phải để ý đến. Aperfis ngữ khí bình thản giải thích nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.